Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483 ma quỷ lịch đấu hoàn mỹ thu quan. Về tình về lý Tư Đồ Vân Binh đều nên cho Hoffman một cái hồi phục. Cho nên hắn đưa bóng viên cùng hắn câu thông nội dung thản nhiên bẩm báo. Ngoại trừ cầu thủ muốn theo hắn đi Liverpool kia bộ phận nội dung. Hoffman đại khái là có chuẩn bị tâm lý, cũng không có tại trong lời nói toát ra thất vọng cảm xúc. Ngược lại là đối Tư Đồ Vân Binh hỗ trợ đưa lên cảm kích. Đối với Tư Đồ Vân Binh, Hamburg từ trên xuống dưới không có người căm hận hắn, oán hận hắn, thậm chí còn duy trì lúc trước hắn tại đội bóng chấp giáo thời kỳ đối với hắn tôn sùng. Hamburg không hề giống Monaco bối cảnh như vậy đặc thù. Monaco có hoàn thất chỗ dựa, ít nhiều có chút tự cho mình siêu phàm. Bọn hắn có lẽ có người sẽ cho rằng Monaco chính là tốt nhất câu lạc bộ. Tư Đồ Vân Binh rời đi giống như là một loại phản bội. Mà Hamburg sẽ không, Hamburg có bao nhiêu cân lượng bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Tại to lớn huy hoàng trước mặt, bọn hắn sẽ không cho là cái này là chuyện đương nhiên. Cho nên bọn hắn đối Tư Đồ Vân Binh lòng mang cảm kích. Tại Tư Đồ Vân Binh rời đi về sau nhập chủ Anfield, Hamburg đa số fan bóng đá đều đưa lên chúc phúc, kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh tại nước Anh hết thảy thuận lợi. Bọn hắn có lẽ có một loại giác ngộ, Tư Đồ Vân Binh không sẽ thuộc về một chi câu lạc bộ. Hắn có mình truyền kỳ con đường, Hamburg rất vinh hạnh có được qua hắn một đoạn thời gian. Đồng thời cùng một chỗ hưởng thụ huy hoàng mang tới vui sướng cùng vinh quang. Bởi vậy Hamburg người sẽ không chất vấn Tư Đồ Vân Binh nhân phẩm. Cho dù là chủ tịch Hoffman cũng sẽ không. Tư Đồ Vân Binh là Hamburg lấy làm tự hào người. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là rất bình thường tình nguyện đi đào ông chủ cũ góc tường. Chấp giáo Hamburg thời kỳ liền không có đánh qua Monaco cầu thủ chủ ý. Nếu như không phải đi bôn đần khư khư cố chấp dẫn đến phòng thay quần áo sĩ khí tinh thần sa sút. Tư Đồ Vân Binh thật không hy vọng Gareth Bale trầm luân. Hắn cũng sẽ không ở mùa giải trước cho Gareth Bale hứa hẹn. Bất quá bây giờ Hamburg tình huống cùng Tư Đồ Vân Binh chấp trưởng Liverpool đối mặt hoàn cảnh. Để Tư Đồ Vân Binh không thể không cân nhắc phải chăng muốn tham gia Hamburg ngôi sao bóng đá. Tranh đoạt chiến ở trong Hamburg mấy đại cầu tinh không có tục tầm, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ tự nhiên mật thiết chú ý. Tùy tiêu chuẩn bị xuất thủ cướp người, Liverpool tại năm nay mùa hè cướp người không có ưu thế. Ngoại trừ Tư Đồ Vân Binh dựa vào chính mình liếm láp mặt đi muốn đối phương bán một bộ mặt bên. Ngoài, không có Champions League tư cách. Không có đỉnh cấp tiền lương dụ hoặc, tuyệt đối không cách nào đả động Hamburg ngôi sao bóng đá. Cho nên Tư Đồ Vân Binh căn bản cũng không có cân nhắc qua đi đào ông chủ cũ góc tường. Nhưng là nếu như thời gian đi đến mùa hè sang năm, như vậy tình thế đối Liverpool tới nói liền sẽ phát sinh biến hóa. Một khi Hamburg xác định lưu không được ngôi sao bóng đá, muốn treo biển hành nghề bán ra thời điểm, Hamburg tham gia tranh đoạt chiến bên trong cũng chính là công bằng cạnh tranh. Không tồn tại đào chân tường động cơ. Dù sao ngôi sao bóng đá khẳng định lưu không được. Bán cho ai kia là nói sau. Có ngôi sao bóng đá nguyện ý đi theo Tư Đồ Vân Binh. Đây là Tư Đồ Vân Binh làm chủ soái mị lực cá nhân. Hắn đương nhiên cũng rất bình thường tự hào. Nhưng muốn nói Liverpool có thể duy nhất một lần toàn đóng gói. Vậy cũng không quá hiện thực. Chỉ là Van Dijk, De Bruyne, Griezmann ba người cộng lại. Chỉ sợ không có 1.5 ức bảng Anh căn bản bắt không được đến. Mùa hè sang năm tình huống đến lúc đó nhìn lại đi. Tư Đồ Vân Binh muốn tại Liverpool chế tạo một cái màu đỏ đế quốc. Tự nhiên cần cầu thủ đứng đầu. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là đem Noel ma quỷ lịch đấu đánh tốt. quà tặng trong ngày lễ ngày. Liverpool đem làm khách khiêu chiến Stoke City. Tư đồ Vân Binh xuất đội xuất trinh tao ngộ một trận chật vật chiến đấu. Mở màn không đến 30 phút lúc Zera tại cùng đối thủ kịch liệt chiến đấu bên trong thụ thương ra. Sân, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cũng may Liverpool hôm nay cánh trái tiến công đánh cho phi thường cường thế. Enrique khó được có một trận đặc sắc phát huy. Ở bên trái đường tấp nập cho Coutinho cùng Suarez chuyển vận đạn pháo. Cuối cùng bằng vào Suarez cùng Coutinho dẫn bóng trợ giúp Liverpool tại sân khách 2-1 đánh bại. Stoke City lấy được một trận quý giá thắng lợi. Ma quỷ lịch đấu trận thứ 2. Khó khăn cầm xuống. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tới đội bóng tổn thương nguyên nhân bệnh làm. Henderson tại dưỡng thương, Gareth Bale muốn chờ một tuần lễ sau mới có thể về đơn vị. Hiện tại Zera cũng đả thương. Cho dù khẩn cấp triệu hoán Casemiro về đơn vị cũng khẳng định sẽ ứng phó không kịp trận tiếp theo. So tài, tư đồ Vân Binh liền cũng duy trì lúc trước kế hoạch tiếp tục để Casemiro tháng 1 về đơn vị. MU lượt này tại sân nhà 4-3 đánh bại Reading mạo hiểm lấy được quý giá 3 phân. Mà Manchester City lượt này thì tại sân khách đánh tung Sunderland vượt qua 30 chân sút gôn lại bị. Sunderland toàn trường duy nhất một lần sút gôn công phá đại môn hoàn thành tuyệt sát. Manchester City phảng phất cũng muốn rời khỏi tranh quan hàng ngũ. Liverpool, 50 phân, MU, 43 phân, Manchester City, 38 phân. Hai ngày sau đó, Liverpool lao tới sân khách khiêu chiến Queen Park Rangers. Ma quỷ lịch đấu đi vào giai đoạn này đã khảo nghiệm không phải đội bóng ngạnh thực lực, mà là mềm thực lực, đội bóng tinh thần ý chí. Huấn luyện viên đối đội bóng chiến thuật điều chỉnh, nhân viên phân phối vân vân. Tư đồ Vân Binh chỗ lúng túng địa phương ở chỗ vô luận hắn lúc trước chấp giáo Monaco vẫn là Hamburg. Hắn đều có sung túc không gian tiến hành thay phiên, nhưng là tại Premiership, tổn thương bệnh tấp nập cùng lịch đấu dày đặc nhân tố khiến cho hắn thay phiên không gian phi. Thường có hạn. Lúc này hắn đã không có thể bảo chứng đội bóng có đầy đủ sung mãn tinh lực đến ứng phó tranh tài. Cho nên hắn càng nhiều tại chiến thuật phương diện bỏ công sức. Đồng thời đang không ngừng kịch liệt đội bóng. Đối Liverpool đến đã nói xong nhân tố là bọn hắn là điểm thi đấu vòng tròn bảng đầu lĩnh. Mà lại dẫn trước MU ưu thế cao tới 7 phân. Cái này khiến đội bóng sĩ khí tràn đầy. Ai cũng không muốn. Không muốn, không dám nhụt chí, trận này làm khách Queen Park Rangers tranh tài. Tư đồ Vân Binh bài xuất một cái phi thường trẻ tuổi đội hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Carragher, Skrtel, Benatia, Enrique, giữa trận, Eriksen, Coutinho, Lucas, tiên phong, Mahrez, Suarez, Sterling. Đội bóng mặc dù nhìn công kích hỏa lực cường đại, nhưng tư đồ Vân Binh đối đội bóng chiến thuật yêu cầu là ổn thủ trung hậu trận. Lấy giữa trận khu vực làm hạch tâm khởi xướng điên cuồng phản đoạt. Trận địa chiến tiến công càng đơn giản càng tốt, chủ yếu bắt phòng thủ cơ hội phản kích. Tại công thủ chuyển đổi lúc nhất định phải nhanh, thật nhanh, đây là vì bên trong trước trận đối kháng tính chất không đủ nhược điểm. Tại sân khách Liverpool đấu pháp phát sinh biến hóa, Queen Park Rangers thì đánh cho rất có tấn công tính. Bất quá tư đồ Vân Binh chiến thuật bố trí phi thường có hiệu quả. Trung hậu trận điên cuồng phản đoạt vây quét sau khi thành công lập tức phát động khoái công. Có Eriksen, Coutinho, Mahrez tạo thành bên trong trước trận công kích bầy có thể nhanh chóng một cước truyền lại hóa giải. Đối phương phản đoạt. Đồng thời bọn hắn cũng đều có đưa ra một cước chí mạng thẳng nhét năng lực. Sterling từ đường biên có tốc độ xung kích ưu thế. Suarez thì càng thêm toàn diện. Tiếp ứng, tập kích, đơn binh trùng sát, hắn đều được. Liverpool tại cục bộ công thủ rất nhanh. sau đó tấp nập đánh đối thủ lỗ hổng chế tạo uy hiếp. Suarez tại trận đấu này biểu hiện dũng mãnh phi thường, bên trên nửa tràng sau đỉnh đầu chân đá tả hữu khai cung đánh vào ba cầu trình diễn dẫn bóng. Hat-trick, Queen Park Rangers bị đánh đến có chút không còn cách nào khác. Thậm chí tại cuối cùng 20 phút đã không dám chủ động tiến công. Sợ hậu trường một cái nhỏ bé sơ hở đều sẽ thành nhược điểm chí mạng. Đương toàn trận đấu kết thúc, cái còi tiếng vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được hai tay nắm tay cắn răng trùng điệp vung lên. Mặc cho ai nấy đều thấy được. Hắn đối với đội bóng tại ma quỷ lịch đấu bên trong đối mặt gian nan lịch đấu cầm xuống thắng lợi là cỡ nào kích động, ma quỷ lịch đấu trận đấu thứ 3 thắng lợi tới tay. MU cùng Manchester City lượt này cũng thắng trận banh. Hạm đội đường phố đơn giản đối London thất vọng cực độ. Hiện tại Premiership tranh quan tiêu điểm hoàn toàn là tại Tây Bắc Bộ Manchester cùng Liverpool. Về phần Chelsea, Arsenal, bọn hắn đã bị đầu lĩnh vung ra cách xa vạn dặm. Chỉ có thể ở tranh 4 trên đường đánh nhau chết sống. Liverpool, 53 phân, MU, 46 phân, Manchester City, 41 phân, lại nghỉ ngơi 2 ngày. Liverpool muốn tại năm 2013 Tết Nguyên đán tọa trấn sân nhà nghênh chiến Sunderland. Vậy sẽ là ma quỷ lịch đấu cuối cùng một trận. Tư Đồ Vân Binh gần ra xiêm dừng đội bóng huấn luyện. Mỗi ngày chỉ có buổi chiều 3 giờ khôi phục tính chất huấn luyện. Cho cầu thủ mạo xưng phút thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Tốt xấu cũng cùng đồng dạng nghỉ tập hợp một chỗ người nhà nhiều ở chung một chút thời gian. Cảm thụ Noel ngày nghỉ bầu không khí. Tại ngày mùng 1 tháng 1 tranh tài ngày cùng ngày buổi sáng. Đội bóng tại Melwood bắt đầu bình thường tranh tài ngày công tác chuẩn bị. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là hắn thấy được trở về hàng Gareth Bale cùng Casemiro. Gareth Bale hẳn là ngày mai mới trở về. Casemiro đầy đủ người ngày là số 3. Bài trừ rơi đi tới đi lui Brazil đường đi thời gian. Vừa vặn 10 ngày ngày nghỉ, Gareth Bale sách một ngày trước về đơn vị không có gì. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là tò mò hỏi thăm Casemiro. Làm sao sách hai ngày trước trở về rồi? Casemiro cười trả lời, đội trưởng đều thụ thương. Ta sao có thể còn nghỉ phép đâu? Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cũng không có gì. Vỗ vỗ bờ vai của hắn sau để hắn đi theo đội bóng huấn luyện chung. Mặc dù người là trở về, bất quá hôm nay thật đúng là không có ý định để hắn đăng tràng tác chiến. Sân Anfield, Liverpool sân nhà nghênh chiến Sunderland. Martin O'Neill đội bóng tại quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến bên trong phát nổ kinh. Thiên lớn lạnh, đem vệ miện quán quân Manchester City tuyệt sát. Dựa vào là chính là cường ngạnh phòng thủ cùng bảo trì đầy đủ kiên nhẫn chờ cơ hội sau khi xuất. Hiện chí mạng phản kích. Đối với đối thủ như vậy, Tư Đồ Vân Binh cũng là có chút nhức đầu. Nhưng là hôm nay hắn vì đội bóng chuyên môn chế định phá hàng phòng ngự dày đặc chiến thuật. Trận hình vẫn là tiếp tục sử dụng bên trên một trận hình. Thế nhưng là đấu pháp lại có chỗ khác biệt. Martin O'Neill đối với đối thủ nghiên cứu cũng rất đúng chỗ. Tư Đồ Vân Binh từng tại thi đấu vòng tròn sơ đoạn tại phá hàng phòng ngự dày đặc bên trong áp dụng. Qua sút xa đánh nổ chiến thuật. Hắn hôm nay tại bài binh bố trận bên trên liền chuyên môn đề phòng lấy Liverpool dạng này đấu pháp. Nhưng ở Anfield nhiệt liệt, ồn ào náo động bên trong, Martin O'Neill lại có chút tính sai. Liverpool hôm nay liền căn bản không có đánh qua sút xa. Cường công cánh phải dựa vào Mahrez đột phá cùng chuyển vận uy hiếp cầu làm ngụy trang. Đang đánh ra áp lực về sau lập tức chuyển di tiến công đến cánh trái từ Sterling cường đột vùng cấm. Địa, có Coutinho cùng Eriksen hai người tại bên trong trước trận nhanh chóng tổ chức điều hành. Liverpool đem sân bãi độ rộng lợi dụng đến cực hạn. Lại thêm một cái quỷ mị vị trí chạy Suarez. Liverpool tùy thời còn có thể tại trung lộ trực tiếp chuyển vận giao giải phẫu thẳng nhét tìm Suarez. Liverpool đấu pháp rất bình thường có hiệu quả. Tại hơn nửa hiệp liền do Sterling cùng Suarez mỗi xây một công công phá Sunderland đại môn. Nửa chặng sau tranh tài Suarez tiếp ứng Eriksen diệu truyền lại xuống một thành. Trợ giúp Liverpool tại sân nhà 3-0 toàn thắng Sunderland. Suarez bằng vào ma quỷ lịch đấu trong lúc đó gần như siêu tinh thần số liệu trên phạm vi lớn đứng. Đầu Premiership xạ thủ bảng. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu cùng Suarez ôm đàm tiếu hình tượng cũng leo lên hạm đội đường phố mỗi. Tạp chí lớn thể dục trang đầu. The Time còn chuyên môn sáng tác Suarez trưởng thành. Luis Suarez hướng cự tinh rảo bước tiến lên. Ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.